Sẽ chia nỗi lòng. Chào xuân, chào cả nụ hồng. Ôi sao man mác hương nồng hòa xuân. Sao man má hương nồng hòa xuân.